Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, vì rửa nhục mà đến. Lúc này Man Vũ trạng thái thật không tốt, lăng lăng nhìn về phía trước. Một lát sau, tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc dưới, Man Vũ trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía trước, trực tiếp ôm lấy một cây đại thụ, thanh âm nỉ non, muội. Muội, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Là ca có lỗi với ngươi a. Đối Tiêu Mặc đến, Man Vũ uyển như không nghe thấy, gương mặt dán chặt lấy đại thụ vuốt ve, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Muội, những năm này ngươi còn tốt chứ? Man Vũ hổ khu rung động, thanh âm bi thương. Tiêu Mặc im lặng, hắn không nghĩ tới Man Vũ còn có như vậy tâm sự. Mấy năm nay, thời gian trôi qua tương đối yên tĩnh, cùng Man Vũ tình cảm cũng tại ấm lên. Từ lúc mới đầu mang theo một tia nghi hoặc, đến bây giờ cũng là hoàn toàn tiếp nạp hắn, là thật tâm coi Man Vũ là huynh đệ đối đãi. Cùng Hồng Quân toàn cơ bắp khác biệt, Man Vũ mặc dù có đôi khi cũng lỗ mãng, xúc động thậm chí ngang ngược, nhưng dưới đại đa số tình huống vẫn tương đối lý trí. Tại trong ba người Man Vũ xếp thứ ba, nhưng trên thực tế, Man Vũ giống như là Hồng Quân ca ca, một mực khiêm nhượng Hồng Quân. Tiêu Mặc lắc đầu, thở dài một tiếng, bá chân đạp bát quái bước. Một lát sau, Tiêu Mặc liền bắt lấy Man Vũ, đem nó lộ ra huyễn trận. Hồ tương đương Tiêu Mặc lôi kéo còn có chút ngơ ngơ ngác ngác Man Vũ thân hình nhảy một cái, xuất hiện tại trên thuyền nhỏ. Hồng Quân giật nảy mình, vội vàng đi đến Tiêu Mặc trước người, cúi đầu, không nói một lời, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Tiêu Mặc nhíu lông mày nhìn xem hắn. Hắn quả thực muốn bị Hồng Quân tức nổ tung. Cái này Hồng Quân bình thường ngốc lăng điểm còn được rồi, đều nhắc nhở có tam giai ảo trận, còn như thế không biết nặng nhẹ. Tiêu Mặc nâng tay lên. Ba. Tiêu Mặc chứng đủ khí lực đột nhiên một tay to hạt dưa phiến tại Hồng Quân trên ót. Phần phật, Tiêu Mặc một tát này là thật dùng kinh. Hồng Quân một cái lảo đảo trực tiếp bị rút lật xuống thuyền. Một lát, Hồng Quân lại yên lặng bò lên trên thuyền nhỏ. Cổ của hắn đã đỏ lên, cái ót đều có chút sưng vù, nhưng hắn vẫn như cũ nhếch môi, gục đầu xuống tại Tiêu Mặc trước người đứng vững, không rên một tiếng. Ba, lại là một cái tát tai quất vào Hồng Quân đồng dạng vị trí. Hồng Quân thân hình lảo đảo, miễn cưỡng bắt lấy cột buồm phụ mới không còn lại ngã vào trong sông. Sau gáy của hắn đã chảy máu, da chóc thịt bong, trên mặt, trên tóc đều dính đầy vết máu. Nhưng hắn vẫn như cũ nhếch môi, cúi đầu không nhìn Tiêu Mặc, cũng không nói chuyện. Tiêu Mặc con mắt có chút phiếm hồng, tay chỉ Hồng Quân quát, nói ngươi là kẻ lỗ mãng, thật đúng là không có nói sai. Ngươi nói ngươi là thiếu thông minh vẫn là dựng sai dây cung. Nửa ngày, Hồng Quân ngẩng đầu, cắn răng, ngoẹo đầu, cứng rắn tiếng nói, đại ca, ta biết sai. Nhìn hắn kia cưỡng trâu dạng, thế này sao lại là nhận lầm dạng, rõ ràng là hờn dỗi. Ngươi, Tiêu Mặc nghiến răng lần nữa giơ tay lên. Lúc này, một bên Man Vũ cũng thanh tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên ngăn chặn Tiêu Mặc tay. Đại ca, được rồi, nhị ca cũng là nói đùa, người đừng coi là thật. Có hắn như thế nói đùa sao? Tiêu Mặc trừng mắt hạt châu quát, bỗng nhiên hơi vung tay, đem Man Vũ hất ra, giơ tay liền muốn lại đánh. Man Vũ gấp, tiến lên gắt gao nắm chặt Tiêu Mặc cánh tay, đồng thời hướng Hồng Quân quát, lão nhị, ngươi là người chết à? Không biết trái Nga, Hồng Quân vẫn như cũ ngoẹo đầu, trừng mắt Tiêu Mặc, quật cường nói, ta không tránh, đánh chết ta cũng không tránh. Ha ha, Tiêu Mặc quả thực phát phì cười, cứng cổ trừng mắt Hồng Quân, kẻ lỗ mãng, ngươi còn rất dài tính khí. Thừa dịp Tiêu Mặc buông lỏng có chút cơ hội này, Man Vũ tiến lên một bước, trực tiếp đạp Hồng Quân một cước, đem nó đá ra mấy trượng xa, ngã vào trong sông. Lão nhị, đi a! Man Vũ gấp hô. Soạt, Hồng Quân từ trong sông đứng lên, lăng lăng nhìn xem Man Vũ, Lập tức Úng Thanh nói, tiểu vũ tử, ta đạp ngươi một cước, ngươi lại đạp ta một cước, hiện tại hòa nhau, hừ, đại ca bất công. Hồng Quân không xóa chừng mắt Tiêu Mặc, nói xong mũi chân điểm một cái mặt nước, trực tiếp hướng sơn trại tiến đến. Ta bất công. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, cùng Man Vũ nhìn nhau, tất cả đều nở nụ cười. Thật là một cái kẻ lỗ mãng a. Tiêu Mặc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Trong sơn trại, Hồng Quân đỏ mặt, tức giận nhanh chân đi vào bên trong. Bành, một cái tu la lĩnh thanh niên bị Hồng Quân đụng ngã. Mà Hồng Quân thân thể cũng bởi vậy dừng một chút. Lúc này, trong trại có vài vị thanh niên đều chú ý tới Hồng Quân. Tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm Hồng Quân ra chóc thịt bong cái ót. Nhị đương gia, ngươi cái này cái ót là chuyện gì xảy ra a? Một thanh niên nghi hoặc chỉ vào Hồng Quân cái ót, kinh ngạc nói. Hồng Quân hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, bước chân không dừng lại, té, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, hơn nghìn dặm bên ngoài, sư đà lĩnh có ba phong, như lạc đà bướu lạc đà đồng dạng, chỉ bất quá lại là ba cái bướu lạc đà, mà sư đà lĩnh cũng là bởi vì này mà gọi tên. Ba phong tất cả đều cao hơn ngàn trượng, ở giữa nhất một phong hùng vĩ nhất, chính là sư đà vương chỗ sơn phong, ngoài cùng bên trái nhất sơn phong thì nhất là nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu. Tại ba phong bên trong là nhất là dốc đứng, mà ngọn núi này là kim điêu vương chỗ sơn phong, về phần bạch tượng vương liền là ngoài cùng bên phải nhất. So sánh cái khác hai đỉnh núi, bạch tượng vương chỗ sơn phong hơi có vẻ điệu thấp, nhưng mà, trong phạm vi mấy ngàn dặm, ai có dám hay không coi nhẹ bạch tượng vương tồn tại. Luận thực lực, kim điêu vương mạnh nhất không hề nghi ngờ, nhưng bạch tượng vương nhiều mưu kế. Tại hắn quản lý dưới, sư đà lĩnh uy danh ngày càng vang dội, cơ hồ mỗi ngày đều có cao thủ tìm tới dựa vào. Một cái tốc độ cực nhanh vô cùng, thực lực siêu tuyệt, một cái âm hiểm giảo quyệt, lại thêm một cái lực lớn vô cùng sư đà vương. Chung quanh mấy ngàn dặm cương vực bên trong, có thể nói không người không coi trọng sư đà lĩnh. Sư đà lĩnh tối tả phong, kim điêu phong. Kim điêu vương đỉnh núi nào đó trong huyệt động, hang động rộng rãi có hơn 10 trượng phương viên, đỉnh chóp có hơn 10 khỏa dạ minh châu chiếu sáng, đem trong huyệt động chiếu sáng rõ ràng rành mạch, suy suy tương đương kim điêu vương nhắm mắt khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Tia tia linh khí từ trong tay hắn thượng phẩm nguyên thạch bên trong chảy ra, tụ hợp vào kim điêu vương đan điền, nương theo lấy linh khí dần dần tràn vào. Kim điêu vương sắc mặt càng thêm hồng nhuận, đồng thời, trong tay nguyên thạch mặt ngoài màu xanh vầng sáng cũng đang dần dần nhạt lại. Hơn một canh giờ sau, bá kim điêu vương mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, khí thế bức người, rốt cục vững chắc vấn đỉnh chi cảnh. Bằng vào ta bây giờ tốc độ có thể so sánh với ý cảnh cấp tu sĩ A. Kim điêu vương khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ý cảnh cấp, kim điêu vương khinh thường cười một tiếng, tự lẩm bẩm, đáng tiếc thân pháp của ta còn không có rèn luyện đại thành. Nếu không, cho dù là hắc ma vương, ta thì sợ gì? Kim điêu vương đối những cái được gọi là vấn đỉnh tu sĩ nhưng thật ra là rất khinh thường. Luận tốc độ, hắn phách tuyệt mấy ngàn dặm cương vực, không người có thể cùng sánh vai. Lúc này hắn đã triệt để vững chắc vấn đỉnh chi cảnh. Cho dù là ý cảnh sơ kỳ cấp bậc tu sĩ cũng không sợ. Bởi vì, căn bản đuổi không kịp hắn. Đây cũng là kim điêu vương tự ngạo cậy vào. Ngô, cũng nên đi chiếu cố kia tu la. Lần này ta kim điêu tễ nhập vấn đỉnh chi lâm. Tất tiết ngày đó chạy tán loạn sỉ nhục. Kim điêu vương trong mắt, âm lãnh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.